Một số người còn nhìn hắn ái muội. Uầy, Lê Hy đúng là thương em gái thật đấy. Cách chương.